Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, không nội ứng. Đến điểm Lục lão sư trò cười. Làm Bruno Macham bị màu đỏ sậm cột sáng thôn phệ. Chú ý trận này thi đấu sự tình huấn luyện gia môn. Thần sắc khác nhau, không hẹn thở ra một hơi. Ra ra. Corina nhỏ giọng nói, ta cùng Lucario, tương lai mega tiến hóa, cũng có thể đạt tới loại trình độ này sao? Gherkin sửng sốt nửa ngày, vội vàng cười to nói, ngốc cô nương, đương nhiên có thể á, chỉ cần làm sâu sắc ràng buộc, nhất định có thể làm được. Kia tốt tương đương, Corina con mắt nở rộ tiểu tinh tinh. Ta nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ thắng nổi tên kia. Sau đó chứng minh cho sư phó nhìn. Ta không thể so với đồng môn B nhỏ yếu. Gala B dài thở phào một hơi, miễn cưỡng đứng lên đánh mất chi giác, run lên hai chân. Rát. Nàng xia phét kinh ngạc nhìn về phía đi ra đạo quán ngoài cửa B. Tiếp tục truyền đến B không gợn sóng thanh âm. Huấn luyện Palitao, ốc sở nghiên cứu. Giáo sư ốc uống vào trà nóng, nhìn màn ảnh bên trong lục dã, liên tiếp gật đầu nói, có năm đó ta phong phạm. Ra ra, Green mở miệng, làm sao? Giáo sư ốc mắt nhìn bên cạnh Green, không có gì. Green đứng dậy, một tay đút túi đi ra cửa bên ngoài. Ta đi Viridian Gym, ta cũng động thân. Red đứng lên nói, a a, đi như thế nào đến như thế vội vàng? Giáo sư ốc nói, bởi vì muốn đi Silver núi tu hành. Red đè ép ép vành nón, nhếch miệng lên, nhìn như thế đối chiến, không có cách nào thờ ơ a. Giáo sư ốc hơi sững sờ, gật đầu nói, vậy được. Hắn ngồi tại trống rỗng sở nghiên cứu bên trong, từ từ uống trà nóng, giật mình nói, đúng rồi, hôm nay khó được có rảnh, đến cho Blastoise làm thủ xuyên liễu đi. Giáo sư ốc đặt chén trà xuống, trầm ngâm sau nện trường, vui tươi hớn hở duỗi ra ngón tay. Blastoise núp ở an toàn trong mai rùa, thật sự là dễ chịu a. Ngoặc kép chấm chấm, đấu loại hạ màn kết thúc, xôi trào tiếng hoan hô càn quét cả tòa trận quán. Cái này quyền quyền đến thịt đối kháng, chiến đến một giây sau cùng so đấu, đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Không đúng, cái này không phù hợp Lục lão sư lão âm so tính cách. Ta đã hiểu, kỳ thật Bruno cũng là Lục lão sư fan hâm mộ, cho nên hắn mới có thể đến đánh fan hâm mộ thi đấu. Đường kia hoặc nhiều, khó trách lần trước Bruno còn phát Oni phẫn nộ chiến thuật. Đối chiến sân bãi bên trên, Lục dã thu hồi vết thương chồng chất Blastoise, ánh mắt lấp lóe, ta cùng rùa rùa cảm động lây. Tổn thương tại nó thân, đau nhức tại tâm ta. T, Lục lão sư bắt đầu đau răng. Bruno thu liễm khí thế bén nhọn, hắn híp mắt, khuôn mặt ôn hòa, đại sơn giống như lồng ngực hiện lộ rõ ràng hắn ẩn tàng lực lượng. Tại sóng lớn tiếng hoan hô bên trong, hai người đi đến trong sân. Bruno duỗi ra mang theo đâm vòng tay phải, được ích lợi không nhỏ. Bruno trầm giọng nói, Lục dã nắm tay, gạt ra mỉm cười, ta cũng giống vậy. Bruno khẽ vuốt cằm, quay người lưu lại rộng lớn bóng lưng. Mặt của hắn bên cạnh bộc lộ thần sắc suy tư. To lớn Oni phẫn nộ chiến thuật, chính là nhận Lục lão sư dẫn dắt. Thẳng tới thẳng lui mới là Bruno tính cách. Hắn dự định đem nắm giữ bí tịch cương chi áo nghĩa, để báo đáp lại, đưa tặng cho Lục lão sư. Bất quá giờ phút này cũng không phải là thời cơ thích hợp. Bruno dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm đi hướng tuyển thủ thông đạo Lục lão sư bóng lưng. Bruno ánh mắt kiên nghị, chiến hỏa cùng kính ý tại lồng ngực thiêu đốt. Đây chính là bến đỏ bên trong vị kia lớn ở chiến thuật quán quân. Lục lão sư thụ giáo, ùng ục ục như sấm sét bụng vang. Tuyển thủ trong thông đạo Bruno che cơ bụng, chép miệng ba xuống miệng. Tốt. Bruno ánh mắt run lên. Mục tiêu tiếp theo liền là đem cửa hàng kia màn thầu chuyển không. Thiên truy bách luyện, siêu việt cực hạn. Macham, chúng ta đi. Giống ngô. Bruno cùng vết thương chằng chịt ma cham, hào hứng đi xa, xôi trào trận trong quán. Vẫn có tiếng oanh minh tại người xem màng nhĩ chỗ ẩn ẩn rung động. Sức chịu đựng hạng mục, từ lục dã tuyển thủ tấn cấp lần vòng đấu. Sướng ngôn viên nói, màn hình lớn bên trong, lục dã mặt mỉm cười. Hắn đưa tay hướng lên bầu trời cùng người xem thăm hỏi. Satoshi ánh mắt thiêu đốt, siết quả đấm nói, quá đẹp rồi a, lục lão sư, vậy mà, thật đem Bruno thiên vương thắng ngài. Whitney đối với thần tượng thất bại biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Lục lão sư, đây không phải là đương nhiên sao, tương đương, gâu sát cái mũi nói. Rốt cuộc hắn nhưng là so tiểu gia ta còn mạnh hơn huấn luyện nhà. Nói như vậy bắt đầu, Satoshi con mắt tỏa ánh sáng. Gâu tiền bối, nhất định cũng rất mạnh. A ha, kia là đương nhiên. Ha ha ha, gâu, Whitney vỗ vỗ gâu bả vai. Người đoán vòng tiếp theo, người cùng ai đối đầu? Ai? Gâu thanh âm một chút biến hình. Whitney nhìn có chút hả hê lấy điện thoại cầm tay ra. Chỉ vào phía trên lịch đấu đồng hồ nói. Lục lão sư, gâu tiền bối, người đi đâu vậy? Satoshi nói, đau dạ dày, đi trước toilet. Satoshi, Jasmine nhẹ nói, xoay người nghiêm túc nhìn chăm chú về phía Satoshi. Nói, tiếp theo, là ta và ngươi đối chiến. Xin, nhất thiết phải toàn lực ứng đối. Ta, sẽ không hạ thủ lưu tình. Có lẽ là mới lục dã cùng Bruno đọ sức. Đốt lên Jasmine đối chiến tín niệm. Satoshi nhếch miệng cười một tiếng. Phản mang vành nón nói. Yên tâm đi, Jasmine quán chủ. Ta cùng Pikachu cũng sẽ toàn lực ứng phó. Pikachu tương đương. Lục dã từ tuyển thủ thông đạo chạy đến. Sau lưng tung bay Jenga. Jenga chính tha thiết thay hắn xoa bả vai. Miệng kiệt tương đương vừa lúc nghe thấy được Satoshi ngôn luận. Lục dã không khỏi khẽ giật mình. Cầm Pikachu đi đánh mặt đất hệ Steelix. Cái này đều có thể thắng lời nói. A, là Satoshi a, kia không sao. Gâu đâu? Lục dã ngắm nhìn bốn phía. Giữa trận nghỉ ngơi về sau. Không phải liền là ta cùng hắn đánh sao? Hắn nói bụng hắn đau. Whitney nói. Đoán chừng là đi tìm phòng rửa tay. Lục dã một tiếng. Đột nhiên ý thức được không thích hợp. Chậm đã. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nước tiểu độn. Đột phát tình huống. Tấn cấp lần vòng đại mãn quán tuyển thủ gâu. Bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào tham gia vòng bán kết. Sướng ngôn viên nói. Lục lão sư đem tấn cấp trận chung kết. Cùng tứ cường chiến thắng tuyển thủ. Triển khai cuối cùng đọ sức. Lục dã. Người được lắm đấy a. Gâu. Lục lão sư. Ngài đi nơi nào? Jasmine nháy nháy mắt. Đau dạ dày. Đi trước toilet, lục dã nói, tại sức chịu đựng hạng mục giữa trận nghỉ ngơi thời điểm. Lục lão sư cùng Bruno ở giữa đối chiến video, mượn nhờ trực tiếp tại chỗ, mang đến càng sâu xa hơn ảnh hưởng. Có người hiểu chuyện đem ghi chép màn hình thượng truyền đến B trạm đối chiến khu. Gần một giờ, điểm kích xuất liền đột phá 20 vạn. Tiêu đề tên là, lục lão sư vs Bruno. Đại sư thi đấu tranh giải cấp đọ sức. Gặp tiêu đề tiến đến. Lục lão sư mới video. Ngoạ tào. Người T. Lục lão sư cùng Bruno chân nhân PK. Nhiệt bình khu đệ nhất bình luận là. Nhìn thấy đối chiến khu ta liền dự cảm không thích hợp. Điểm tiến đến xem xét. Khá lắm. Lục lão sư bắt đầu ở đại sư tổ nổ cá. Mega Blastoise cùng Macham ở giữa đúng sóng. Cơ hồ phá vỡ cả tòa sân bãi. Fan hâm mộ nhóm mí mắt cuồng loạn. Cái này sân bãi phá hư đến cũng quá dọa người. Lục lão sư một mực dùng trò chơi trực tiếp. Tình cảm là sợ bị chủ sự phương kéo vào sổ đen. Bởi vì thực chiến biểu thị quá phí tiền. Cho nên đành phải che giấu tung tích cùng các ngươi ở chung. Có thể hiểu được. Lục lão sư, ta không giả, ta ngả bài. Có fan hâm mộ thư riêng lục lão sư, đề nghị hắn đem thực chiến video chỉnh hợp tại cùng một chỗ. Hướng đối chiến khu lại mở thiết cái tiết mục mới. cũng có fan hâm mộ cho rằng không cần phải vậy. Rốt cuộc, Lục lão sư đều để Rotem hiện trường trực tiếp. Không chừng lần sau liền có thể nhìn thấy hắn trực tiếp hành hung Sino Thiên Vương. Tiến nhanh đến cửa cung sân thi đấu. Lục lão sư dùng Mega Blastoise pháo oanh Leon lão phun. Lớn mật điểm, có thể là 31 khẩu pháo đài siêu cực lớn hóa Blastoise. Làm sao có thể? Mọi người đều biết, Lục lão sư chỉ tham gia fan hâm mộ thi đấu cùng bảo bảo chén. Lại qua hồi lâu, hoàn toàn mới nhiệt bình bị trên đỉnh đứng đầu bảng. Thế giới thi đấu tranh giải sắp đến. Chủ sự phương chia làm thanh thiếu niên chén cùng đại sư chén hai tổ thi đấu sự tình. Chủ sự phương, hiện tại mời tham gia thanh thiếu niên chén đến bên trái. Tham gia đại sư chén đến bên phải chỉ có một vị huấn luyện nhà đứng tại chỗ. Chủ sự phương truy vấn nguyên do. Huấn luyện nhà, ta mặc dù là đại sư tổ, nhưng ta báo danh chính là thanh thiếu niên chén. Chủ sự phương kinh hãi. Vậy ngài nhất định là Lục lão sư đi. Nhanh đến quán quân ghế đến. Đi toilet đơn giản là cái cớ. Tổng không đến mức trùng hợp như vậy có thể đụng tới gâu. Giờ phút này, Lục lão sư đi tại trống rỗng trận quán qua hành lang. Chuẩn bị tiến về trung tâm Pokemon. Miệng kiệt tương đương o. Su, Jenga góp qua đầu. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cười quá lớn tiếng. Jenga tiếng cười vẫn như cũ ngăn không được, ôm bụng cười khằng khặc quái dị. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm, tuy nói là mình để Rotem mở trực tiếp, nhưng bản ý là nghĩ nhiều cái khoảng cách gần máy móc vị. Coi như không có người phát đến bê chạm, chính phủ tiếp sóng cũng sẽ mang đến đồng dạng ảnh hưởng. Vấn đề cũng là không lớn. Lục Dã khẽ gật đầu. Trò chơi như thường lệ trực tiếp là được rồi. Lần sau tiếp lấy để Rotem mở tại chỗ. Có thể vừa gấp đôi lễ vật tiền. Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên. Giận đập đùi. Rượu oa. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu thương khu phụ cận. Trung tâm Pokemon. Cho rùa rùa làm một phen toàn thân kiểm tra. Xác nhận vết rách sẽ dần dần khôi phục về sau. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Rồi mỉm cười nói, châu hoàng chua các loại dinh dưỡng phẩm, có thể gia tốc thương thế khôi phục. Bản trung tâm hữu hảo cửa hàng liền có bán ra đâu tương đương, Lục Dã. Ngoặc kép chấm chấm, mua, rồi bưng lấy gương mặt, hơi có vẻ ngượng ngùng nói. Kỳ thật, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Ký xong tên, tại rồi gửi tới lời cảm ơn âm thanh bên trong. Lục Dã mang theo một túi lớn thuốc bổ từ trung tâm Pokemon đi ra. Là cái nào có quỷ mới muốn ra? Hữu hảo cửa hàng cùng trung tâm Pokemon sát nhập. Lục Dã nghiến răng nghiến lợi. Vạn ác nhà tư bản. Cùng lúc đó, ở xa đám người tiếng kinh hô. Hấp dẫn Lục lão sư chú ý. Thuận nhìn lại, đám người vờn quanh lấy trung ương Bruno cùng Ma Cham. Trong tay của bọn hắn bưng lấy cao cao một chồng màn thầu đặc sản. Chỉ có những thứ này sao? Bruno nhíu mày địa hỏi. Mèo run lẩy bẩy, xoa xoa tay nói. Bàn, bổn điếm tồn kho, toàn bán cho ngài. Mèo tương đương, Bruno cùng Ma Cham thở dài. Liền điểm ấy phẫn nộ màn thầu. Căn bản không đủ ăn a. Cả xong thẻ, Bruno cùng Ma Cham ôm đóng gói hộp. Đi vào một bên công viên ghế dài ngồi xuống. Chợt, hắn vặn ra từ máy bán hàng tự động mua được bình lớn nước khoáng. Tấn tấn tấn, liền màn thầu. Không coi ai ra gì làm lên cơm tới. Các du khách gặp Bruno cũng không có chụp ảnh chung ý nguyện. Dần dần tán đi, đội Rocket tổ ba người cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật là đáng sợ, còn tưởng rằng là có người đến ăn cướp chúng ta vất vả làm màn thầu. Tiến lên tiếng chào, đi vào vận mệnh chú định giống như ghế dài ngồi xuống. Thuận thế móc ra sớm có dự mưu mã hai chiều. Lục Dã cười nói, bằng hữu, group chat tìm hiểu một chút. Bruno nhai màn thầu động tác một trận, mờ mịt nuốt xuống về sau. Ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trên thực tế, Bruno nói, ta cũng có cái gì muốn đáp tạ ngươi. Lục lão sư, chấm chấm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,